Ratana Sutta, Kinh Châu Báu, phân tích từ ngữ, tiếng Pali, câu thứ 26, 27, 28 và 29. Koti sada sahasesu chakawalesu devada yasanam patiganhanti yancha vesaliya pure Roga manusa dubhika sambhutan tividham bhayam khipa mandara dhabesi paritam dambhanamahe yani dha bhudani samagadani bhumani wa yani wa andalikhe sabbe wa bhuda sumana bhavandu Xin các bậc hiền trí, bây giờ chúng ta tụng kinh Paritta này mà nhiều vị chư thiên trong hàng tỷ vũ trụ, ta bà thế giới đã chấp nhận những điều đó, khiến cho nhanh chóng biến mất ba tai nạn do bệnh tật, phi nhân và nạn đói khát đang phát sanh ở thành phố Vesali này. Koti satta saha sesu chakawalesu devata yasanam pati gahanti. Trong hàng tỷ vũ trụ, ta bà thế giới đã chấp nhận những điều đó. Koti satta saha sa. Saha sa thì chuyển sang định sở cách thành saha sesu. Koti là 10 triệu. Koti là 10 triệu. Satta là 100. Sata là 100, Sahasa là ngàn, Sahasa là 1000, thì là Koti Sata Sahasesu, tức là trong 1000 tỷ. Chakawalesu, tức là Chakawala, chuyển sang định sở cách là Chakawalesu. Chakawalesu là trong các thế giới, trong các ta bà thế giới. Devata, đây là các cái chư thiên, vị trời. Yasanam thì là Yasa, tức là cái là của cái kinh Paritta này. Anam tức là năng lực oai lực, tức là Yasanam tức là oai lực của cái kinh Paritta này. Koti Sata Sahasesu Chakawalesu Devata Yasanam Patigahanti. Trong hàng tỷ vũ trụ, ta bà đã chấp nhận những điều đó. Patigahanti, Patigahanti là chấp nhận, số 3, số nhiều. Patigahanti, từ cái động từ Patigahati. Yancha Vesaliya Pure Roga Manusa Dupika Sambutam Tividam Bayam Kipam Antara Da Pesi. Khiến cho nhanh chóng biến mất ba sự sợ hãi do bệnh tật, phi nhân và nạn đói đang phát sanh ở thành phố Vesani này. Yam cha tức là yam cộng với cha tức là điều gì. Pure là bên trong. Roga là bệnh tật. Amanusa là phi nhân. Dubika là nạn đói. Sabutam là đã sinh khởi lên, phát sinh lên, sinh ra. Tức là Roga, Amanusa, Dubika, Sambuta là do bệnh tật, phi nhân và nạn đói, khát đang phát sanh. Roga là bệnh tật. Amanusa tức là phi nhân. Dubika là nạn đói. Sambuta là đã được sanh lên. Roga là bệnh tật. Amanusa là phi nhân, Dupika là nạn đói, Sambuta là đã được sanh lên. Tividam, ba yếu tố. Tividam, ba yếu tố. Bayam, bayam là sự sợ hãi, tai nạn. Khipam antra dapesi, tức là khapam cộng với antra dapeti. Khipam tức là một cách nhanh chóng. Antra dapeti, tức là antra cộng với kande. Cộng e cộng tị, tức là khiến cho nó biến mất. thì câu đó thì đã xong câu thứ nhất, tức là Cô ti sa ta sa ha se su, tức là trong hàng tỷ vũ trụ đã chấp nhận điều đó. Cha cao valesu devata, cha cao valesu là trong các thế giới, devata là các vị trời chư thiên. Yasanam patigahanti là đã Yasanam tức là oai lực của kinh đã được chấp thuận. Yan cha điều gì, pure là bên trong. Roga amunusa dubika sambutam do bệnh tật phi nhân và nạn đói khát phát sinh. Roga là bệnh tật, manusa là phi nhân, dubika là nạn đói, sambuta là đã được sanh lên. Tividam là ba yếu tố, bayam là sự sợ hãi, khipam antaradapesi khipam là nhanh chóng, antara dapesi tức là khiến cho các sự sợ hãi biến mất. Thì đó là câu thứ 26, 27. Câu 28. Yanida butani samagatani bumaniwa ananiwa antalike sabewa buta sumana bhavantu atopi sakacha sunantu basitam. Bất cứ hạng chư thiên nào cùng nhau hội tụ nơi đây, ở đất liền hay ở trên hư không, mong cho tất cả chư thiên đó được hoan hỷ và cũng lên chăm chú nghe lời tụng đọc cái Phật ngôn này. Yanida Bhutani Samagatani, tức là bất cứ hạng chư thiên nào cùng nhau hội tụ nơi đây, thì có Yanida, thì Yani có Ida, Yani tức là những chúng sinh đó, những chúng sinh, Yada là đó, những chúng sinh đó. Yanida, Yanida, Bhutani tức là các cái chúng sanh, ở đây được là được đang nói đến các hạng chư thiên. Bhutani là số nhiều, Bhuta là số ít, Bhutani là số nhiều. Samagatani, Samagata tức là Sam cộng Agata, tức là Samagat Chati, tức là đã được hội tụ, đã được Samagatani. Yanida là những chúng sinh, những chư thiên này. Yanida Bhutani là những chư thiên này. Samagatani là cùng nhau hội tụ ở đây. Bhumaniwa Yaniwa Atanike, ở đất liền hay ở trên hư không. Bhumani tức là số nhiều, giống chung ở đất liền trên mặt đất. Hoa như Atalike là từ cái từ Atalika, định sở cách được ở trên hư không. Atalika là hư không, Atalike là ở trên hư không. Sabewa Buta Sumana Bhavantu, mong cho tất cả chư thiên đó được hoan hỷ. Sabewa tức là Sabe cộng Ewa, Sabe là tất cả những chúng sinh đó đó. Sabe là đây đi với cái Buta. Sabewa Buta, Buta là những chúng sinh, ở đây được coi là các cái chư thiên. Sabewa Buta Sumana là vui vẻ hoan hỷ, Sumana là vui vẻ, mà này còn Su cộng cái Mana, Su là vui vẻ, tốt đẹp, thiện xảo tốt đẹp. Mana là ý, tâm ý. Bhavantu là mệnh lệnh cách, số, ngôi số 3, số nhiều. Hãy là, mong cho là, hãy là. Tức là Sabewa Buta Sumana Bhavantu, mong cho tất cả chư thiên đó được hoan hỷ. Atopi Sakacha Sunantu Basitam, và xin các hạng chư thiên cũng nên chăm chú nghe lời đọc tụng Phật ngôn này. Atopi thì là atho cộng api, api là cũng, atho là rồi thì cũng. Sakacha tức là kính cẩn, cẩn thận, từ cái động từ sakaruti thì quá khứ phần từ của nó là sakacha, tức là kính cẩn, cẩn thận. Sunantu là mệnh lệnh cách, số 3, số nhiều, ngôi số 3, số nhiều là hãy lắng nghe. Sunantu từ cái động từ sunati, mệnh lệnh cách là ngôi thứ ba số nhiều là hãy lắng nghe. Như vậy là Yanida Bhutani Samagatani, bất cứ hạng chư thiên nào cùng nhau hội tụ nơi đây. Bumaniwa Yani Bumaniwa Yaniwa Atani Ke, ở đất liền hay trên hư không, ở trên đất liền hay trên hư không. Sabewa Bhutasumana Bhavantu, mong cho tất cả chư thiên đó được hoan hỷ. Athopi Sakkacha Sunantu Basitam, và xin các cái chư thiên đó đó cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc Phật ngôn này. Câu thứ 29. Tasmahi Bhuta Nisamme Tha Sabe Metam Karota Manusia Pajaya Diwacha Rato Cha Haranti Je Balim Tasmahi Ne Rakhata Apamata. Vì vậy, xin tất cả các chư thiên hãy lắng nghe, hãy có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh là loài người. Họ mang lại cúng dường cả ngày và đêm cho các vị. Do vậy, hãy hộ trì họ một cách tinh cần. Tasmahi Bhuta Nisamme Tha Sabe. Vì vậy, xin tất cả các chư thiên hãy lắng nghe. Tasma là do đó, hi là thật vậy. Tasmahi Bhuta, thật vậy. Do đó, thật vậy. Bhuta là các cái chư thiên. Hay là các chúng sinh, ở đây là các chư thiên. Nisamme Tha, tức là cái động từ Nisameti, tức là chuyển sang mệnh lệnh cách ngôi thứ hai số nhiều, là hãy lắng nghe. Nisametha là hãy lắng nghe, Sabe là tất cả. Tasmahi Bhuta Nisametha Sabe. Vì vậy, xin tất cả các hạng chư thiên hãy lắng nghe. Metam Karotha Manusia Pajaya. Hãy có lòng bi mẫn đối với chúng sinh là loài người. Metam tức là tâm từ. Tâm từ tức là tâm từ, lòng từ. Từ meta, là danh từ giống nữ, chuyển sang đối cách là metam. Karotha là mệnh lệnh cách, từ ngôi số 2 số nhiều, từ cái karoti chuyển thành là karotha, tức là hãy làm. Tức là hãy làm cái meta đó, tức là hãy có lòng từ đó. Nói lòng từ. Manusia tức là ở nhân loại, manusa là nhân loại, định sở cách thì là Manusia, Metam Karotha Manusia và Jaya, Pajaya, là dòng dõi chúng sinh, dòng giống, con cháu dòng giống. Manusia Pajaya, tức là dòng giống loài người. Metam, tức là lòng từ, Karotha là hãy có, hãy làm, tức là hãy có lòng từ đối với chúng sinh là loài người. Diwacha Ratocha Haranti Jebalim. Họ đã mang lại cúng dường cả ngày cả đêm cho các vị. Đi qua chạ ra tổ chạ là cả ngày ban đêm, đi qua là ban ngày, ở ban ngày, định sở cách. Đi qua chuyển thành đi qua, trực âm là đi qua. Chạ là và, rato là ở ban đêm, rati chuyển thành định sở cách là rato. Haranti thì cái sự kính lễ, từ cái động từ ngôi số 3 số nhiều. Harati này thành Haranti. Je tức là những ai, những chúng sinh. Balim là sự cúng dường. Diwacha Ratocha tức là ở ban ngày và ở ban đêm. Haranti là cũng là sự kính lễ. Je Balim tức là họ cúng lễ tất cả những người đó. Đã Balim là cái sự cúng dường, tức là cúng dường hoa quả thức ăn cho các cái chư thiên đó. Tasmahi ne rakhana apamata. Do vậy, hãy hộ trì họ một cách tinh cần. Ne tức là tê, ở đây tasmahi là do đó, vậy thì do đó thật vậy. Tasma là do đó, hi là thật vậy. Tasmahi ne, ở đây là cả họ, chúng sanh đó, các nhân loại đó. Rakhata tức là mệnh lệnh cách ngôi số nhiều, ngôi thứ hai, từ cái động từ rakhati tức là bạn hãy bảo vệ. Rakhata là hãy bảo vệ, rakhati là bảo vệ, rakhata là hãy bảo vệ. Apamata, a cộng với pamata, Pamata là lười nhác, không có sự tinh cần. Pamata tức là không có sự biếng nhác và có sự tinh cần. Thì đó là dứt cái câu cuối cùng, là câu thứ 29 là Tasmahi Bhuta Nisametha Sabe. Vì vậy xin tất cả các chư thiên hãy lắng nghe. Metta Karota Manusya Pajaya. Hãy có lòng từ đối với tất cả chúng sinh là loài người. Diwaca Ratocha Haranti Jebalim. Ở cả ban ngày, ở cả ban đêm, họ đã cung kính kính trọng kính lễ cúng dường. Jebalim, Balim là sự cúng dường. Tasmahi, do đó thật vậy. Ne, ne là họ. Rakhatha tức là hãy bảo vệ họ. Apamata tức là một cách là không có sự biếng nhác, có sự tinh cần thường xuyên. Thì đấy là cái câu 26, 27, 28, 29.